Bên kia, Tằng Hồng vô cùng thấy thèm, vật này, có bàng đại sinh mệnh nguyên khí, nếu như hắn có thể được, đem hấp thu luyện hóa, liền là có thể đột phá linh hải cảnh thất trọng thiên. Nhưng là, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Ngô Thần thực lực quá mức cường đại, liền thực lực có thể so với linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả thủy mãng đều bị hắn cho giết. Nếu như hắn đi lên cướp, đây chẳng phải là tự tìm đường chết à? Bất quá, rất nhanh, phụ thân hắn sẽ tới, phụ thân hắn chính là chân vũ cảnh cường giả, thực lực siêu cấp cường đại, dù là Ngô Thần như thế nào đi nữa lợi hại, cũng đều tuyệt đối không thể nào là phụ thân hắn đối thủ. Chỉ cần phụ thân hắn đến, Ngô Thần tay trung thượng phẩm linh bảo, huyết san hô những thứ này, đều đưa thuộc về hắn toàn bộ, những thứ này, cũng đều là vô thượng giá trị bảo vật, không có ai thấy không thèm. Hồng Nhi, ngươi đang ở đâu? Đột nhiên, một cái thanh âm từ chỗ cao truyền xuống, để cho Tằng Hồng là vừa mừng vừa sợ. Thanh âm này, chính là phụ thân hắn, tin chắc không thể nghi ngờ. Phụ thân, ta ở chỗ này, Tằng Hồng ngẩng đầu, hướng chỗ cao kêu, tiếng nói vừa dứt, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên hàng lâm, đáp xuống nơi này. Tằng Hầu Tuấn, nhìn chăm chú một vị đột nhiên đến người trung niên, Ngô Thần biết, người này chắc là Tăng Thị gia tộc tộc trưởng Tằng Hầu Tuấn. Hồng Nhi, ngươi không sao chứ, nhìn mình con trai bảo bối, Tằng Hầu Tuấn thở phào, biết được tin tức sau, hắn chính là lập tức chạy tới, sợ mình chậm một nhịp, con mình sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ta không sao, phụ thân, ngươi nhanh lên một chút giết hắn, đem huyết san hô cùng trong tay hắn chiếc kia bảo đao cho cướp đoạt lại. Chỉ Ngô Thần, Tằng Hồng kêu to nói, Tằng Hầu Tuấn đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần, nhìn hai tay của hắn đồ vật, ánh mắt cũng là sáng lên, một bụi này huyết san hô, so với thông thường gặp được huyết san hô, muốn lớn mấy lần, trong đó năng lượng vô cùng tinh thuần, vô cùng khổng lồ, là kéo dài tuổi thọ, tăng cường tu vi tuyệt thứ tốt, đây là thượng phẩm linh bảo, càng để cho hắn giật mình là, Ngô Thần trong tay kia một cái bảo đao, lại là một kiện thượng phẩm linh bảo, thượng phẩm linh bảo, đây cũng không phải là một loại bảo vật, kỳ lực lượng to lớn, vượt qua xa trung phẩm linh bảo, là bọn hắn loại này chân vũ cảnh cường giả thật sự mơ tưởng lấy. Cầu xin chân bảo hiếm thế, tiểu tử, nhanh đưa trong tay ngươi bảo đao cùng huyết san hô giao ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thượng phẩm linh bảo, quả thực quá chân quý, hắn nhất định phải lấy, muốn đồ long đao cùng huyết san hô, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngô Thần không có chút nào sợ hãi, hắn liền chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả Cổ Phách Thiên cũng chém qua. Chớ đừng nói chi là cái này Tằng Hầu Tuấn, tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Tằng Hầu Tuấn giận dữ, một cổ cường đại khí thế tràn ra, chấn chung quanh nước biển cũng đang kịch liệt lăn lộn, phảng phất là muốn sôi sùng sục một dạng chân vũ cảnh cường giả lực lượng. Hiện ra, Ngô Thần cười nhạt, bóng người chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Hắn bây giờ còn không muốn cùng cái này Tằng Hầu Tuấn chết dập đầu. Chờ hắn hấp thu huyết san hô, đột phá tu vi, lại để chiến đấu cũng là không muộn. Muốn chạy, ngươi cho rằng là khả năng không? Tằng Hầu Tuấn cầm quả đấm, khí thế cường đại lao ra, liền muốn bay ra ngoài, đưa hai ngươi người, đột nhiên hai bóng người hướng hắn bay tới, Tằng Hầu Tuấn định thần nhìn lại, thất kinh, liền vội vàng rút lui chiêu, đem hai người kia cho tiếp đó, nhìn lại thời điểm, Ngô Thần sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáng ghét, tức chết ta, chương 308, độc kế, ha ha, muốn đuổi theo bổn thần, lại tu hành ngàn 800 năm đi, ngoài ra một nơi trong vùng biển, Ngô Thần đáp xuống, trong vùng biển, bởi vì nước biển duyên cớ, một khi cự ly đạt đến tới trình độ nhất định, nếu muốn đuổi bắt, đó là rất không dễ dàng, nhìn phía sau một chút. Linh hồn lực bày, chắc chắn Tằng Hầu Tuấn cái lão già đó không có đuổi theo. Ngô Thần thoáng yên tâm, huyết san hô, thứ tốt a, nắm tay trong huyết san hô, cảm thụ trong đó tinh thuần lực lượng, Ngô Thần tâm thần sảng khoái, hận không được ngay lập tức sẽ đem vật này cho hấp thu. Đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên, nhưng là, hắn nhưng bây giờ sẽ không như thế làm, bởi vì hắn bây giờ là ở trong nước biển, chung quanh nguy cơ tứ phía, nếu như hắn ở trong nước biển tiến hành đột phá, vậy sẽ là rất phiền toái, cho nên, đột phá tu vi loại chuyện này hay lại là đến trên đất liền đi đột phá làm tốt. Đem đồ long đao cùng huyết san hô thu hồi đến trong nhẫn chữ vật. Ngô Thần từ trong nước đi ra, không lâu lắm, hắn liền thấy một cái hải đảo, cái này hải đảo là một cái hòn đảo cỡ trung, phía trên có người ở. Ngươi lên đảo sau, Ngô Thần nhìn một cái khách sạn, đóng tiền mướn phòng, sau đó liền bắt đầu bế quan, đột phá tu vi, Vân Giao đảo, Tằng gia, đáng ghét, thằng nhóc con kia thật là quá giảo hoạt. Tằng Hầu Tuấn một cái tát hung hăng vỗ vào trên ghế. Nổi giận đùng đùng, lúc này, một vị trẻ tuổi đi tới, đạo, cha, ta cha rõ tiểu tử kia thân phận chân thật, Tằng Hầu Tuấn liền vội vàng hỏi, nói mau, thằng nhóc con kia rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tằng Hồng ngồi xuống, uống một hớp trà, đạo, người này tên, cha chắc hẳn cũng là nghe nói qua, hắn gọi Ngô Thần, Ngô Thần, nhai kỹ danh tự này, Tằng Hầu Tuấn xác thực cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống như ở địa phương nào đã nghe qua, nhưng là lại không có bao nhiêu ấn tượng, cha, người nhìn một chút cái này cũng biết, Tằng Hồng tay lấy ra thông báo. đưa cho Tằng Hầu Tuấn. Tằng Hầu Tuấn nhận lấy, mở ra nhìn một cái, nhất thời kinh hãi. Hồng Nhi, người này chính là Vân Lai Vương triều cổ thị gia tộc hạ lệnh truy nã người kia. Tằng Hồng gật đầu, đúng, chính là hắn, hắn chính là cái đó giết chết Cổ Việt, Cổ Đường đám người người. Tằng Hầu Tuấn cầm tấm kia thông báo, tỉ mỉ nhìn một chút, hít sâu một hơi, chậm rãi ép trong hạ thể kích động tâm tình. Không phải nói người kia đã chết à, làm sao có thể còn sống? Tằng Hồng suy nghĩ một chút, đạo, chuyện này ta cũng bách tư bất đắc kỳ giải. Nghe nói, ngày hôm đó buổi tối, cổ thị gia tộc tộc trưởng Cổ Phách Thiên tự mình xuất thủ. Đi bắt tiểu tử này, theo lý thuyết, kia Cổ Phách Thiên là chân vũ cảnh tam trọng tiên cường giả. Lấy thực lực của hắn, đối với, trả tiểu tử này hẳn là bắt vào tay, không phí nhiều sức, nhưng là, hiện tại ở tiểu tử kia lại một lần nữa xuất hiện. Mà Cổ Phách Thiên nhưng là thần bí biến mất, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tằng Hầu Tuấn lâm vào trầm tư, lấy Cổ Phách Thiên thực lực, tự mình đi đối phó Ngô Thần, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, một điểm này nhi là không chút nào nghi ngờ. Có thể kỳ quái liền kỳ quái ở cái địa phương này. Ngô Thần bây giờ còn sống sờ sờ, xuất hiện ở Vân Lai Hải bên trong, mà Cổ Phách Thiên nhưng là không bình thường biến mất, điểm này là để cho người bách tư bất đắc kỳ giải. Cha, ta còn dò thăm liên quan tới tiểu tử này một tin tức. Hơn nữa tin tức này với Thôi gia có liên quan. Tin tức gì? Tằng Hồng đạo, Thôi gia với tiểu tử này rất thân cận, nghe nói tiểu tử này từng tại Thôi gia ở một thời gian ngắn. Có lẽ, chúng ta có thể lợi dụng một điểm này, đem Thôi thị gia tộc làm cho suy sụp, thế nào phá đổ? Tằng Hồng cười, đạo, cha, ngươi cũng biết, Vân Lai Vương triều cổ thị gia tộc với cái này Ngô Thần tiểu tử thù sâu như biển. Nếu để cho cổ thị gia tộc biết đến, Thôi gia với tiểu tử này quan hệ mật thiết, hai người rất thân cận, kia sẽ xảy ra chuyện gì? Đây, Hồng Nhi, ngươi chẳng lẽ là nghĩ, tá trợ ở cổ thị gia tộc lực lượng, giúp chúng ta đánh sụp Thôi gia? Đúng, đây chính là một hòn đá hạ ba con chim kế hoạch a. Tằng Hồng gật đầu, thế nào cái một hòn đá hạ ba con chim pháp? Tằng Hồng phân tích nói, cha, chúng ta không ngại cho Vân Lai Vương triều cổ thị gia tộc truyền tin tức. Nói người nhà họ Thôi với tiểu tử kia quan hệ mật thiết. Lấy cổ thị gia tộc đối với tiểu tử kia cừu hận. Át phải phát đại lượng cao thủ tới chúng ta Vân Giao đảo. Đến lúc đó, sau khi, chúng ta liền có thể cùng cổ thị gia tộc liên thủ. Đồng thời diệt Thôi ra, đây là một trong số đó. Hai, chờ cổ thị gia tộc người đến chúng ta Vân Giao đảo sau. Chúng ta lại nghĩ biện pháp bức bách tiểu tử kia hiện thân. Đến lúc đó chúng ta liền có thể hạ thủ giết tiểu tử kia. Đoạt trên người hắn bảo vật. Thứ ba, phía trên này không phải là có treo giải thưởng ấy ư? Đây chính là 10 triệu lượng bạc a. Tằng Hầu Tuấn con mắt to phát sáng, lấy Vân Lai Vương triều cổ thị gia tộc thực lực, muốn đối phó Thôi ra, đơn giản là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, được, Hồng Nhi, theo ý ngươi nói làm, lần này ta muốn để cho Thôi ra từ ta Vân Giao trên đảo triệt để biến mất. Tằng Hầu Tuấn cười ha ha, bọn họ Tằng ra cùng Thôi ra đấu nhiều năm như vậy, thủy chung là bất phân thắng phụ, bây giờ có cơ hội, nhất cử bạt trừ toàn bộ Thôi ra. Hắn lại làm sao có thể không vui, làm sao có thể mất hứng đây, rốt cuộc đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên, khách điếm trong căn phòng, Ngô Thần mở mắt, một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Giống như sóng dữ một dạng chấn cả phòng đều run rẩy. Là không chịu nổi, đột phá tu vi sau, Ngô Thần chính là từ trong phòng đi ra, đến lầu một đi ăn cơm, trước báo bữa ăn một đoạn, chờ sau khi ăn cơm, lại tiến vào trong nước biển, tiếp tục hắn tu hành sự nghiệp, ngươi biết không, cổ thị gia tộc người đến chúng ta Vân Lai Hải. Bọn họ lần này phái một nhánh đại hình đội tàu, chỉ là linh hải cảnh cường giả, liền không hề dưới trăm người, linh hải cảnh cường giả liền không hề dưới trăm người. Như vậy một nhánh đội tàu, cơ hồ có thể hoành hành Vân Lai Hải, bọn họ muốn làm gì a? Chẳng lẽ là tới đánh hải tặc sao? Không phải là đánh hải tặc, bọn họ đi Vân Giao đảo, cổ thị gia tộc người đi Vân Giao đảo làm gì? Ta nghe nói, bọn họ lần này đi Vân Giao đảo, là vì bắt một người. Ai? Ngô Thần, Ngô Thần, hắn không phải là đã chết ấy ư? Cổ thị gia tộc tại sao còn muốn đi bắt hắn? Ta nghe nói một tin tức, nói Ngô Thần cũng chưa chết, ở Vân Giao trên đảo đã từng xuất hiện, Ngô Thần không có chết, điều này sao có thể? Cổ Phách Thiên tự mình xuất thủ bắt hắn, hắn làm sao có thể chạy thoát được đây? Liền không biết được, ngược lại không người nhìn thấy hắn thi thể, ở không thấy được thi thể dưới tình huống, ai có thể xác nhận hắn rốt cuộc là sinh vẫn là chết đây? Điều này cũng đúng, cổ thị gia tộc người đi Vân Giao đảo, nghe được tin tức này, Ngô Thần cả kinh, cổ thị gia tộc người làm sao biết hắn còn sống, hơn nữa còn đi qua Vân Giao đảo đây? Xem ra, ta phải về lại Vân Giao đảo một chuyến. Chương 309, Thôi ra khó khăn. Vân Giao đảo, Thôi ra, đáng ghét, rốt cuộc là ai ở tung tin vịt, muốn làm cho chúng ta Thôi thị nhất tộc vào chỗ chết. Thôi Khắc Minh tức giận không thôi, cổ thị gia tộc thực lực cường đại, sao hoàn toàn không phải bọn họ Thôi ra thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nếu là cùng cổ thị gia tộc đem chống lại, bọn họ kết quả chỉ có một, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, không có còn lại bất kỳ khả năng. Phụ thân, theo ta thấy, chuyện này rất có thể là Tằng gia ở sau lưng giở trò. Thôi Oanh Oanh trầm giọng nói, Thôi Khắc Minh cũng cho rằng là như vậy, bọn họ và Vân Lai Vương triều cổ thị gia tộc làm vô ân oán. Cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Mà ở tại bọn hắn Vân Giao trên đảo, chỉ có Tàng gia theo chân bọn họ Thôi thị nhất tộc có đụng chạm. Chuyện này có rất lớn khả năng với Tàng gia có liên quan. Nhưng là, cổ thị gia tộc người làm sao biết Ngô Thần còn sống. Hơn nữa còn theo chúng ta Thôi gia có quan hệ đây. Thôi Oanh Oanh đạo, cha, cõi đời này không có không lọt gió tường. Có lẽ kia Tàng gia thông qua cái gì không biết tên con đường. Biết Ngô công tử ở nhà chúng ta đợi qua, hơn nữa đem tin tức tiết lộ cho cổ thị gia tộc. Để cho cổ thị gia tộc đi đối phó chúng ta thôi. Ra, thật là độc mưu kế. Thôi Khắc Minh càng là tức giận, như thế cách làm, ngược lại Tàng gia tập quán tác phong, là đánh sụp bọn họ Thôi gia. Có thể không chừa thủ đoạn nào. Cha, trước không muốn thảo luận nhiều như vậy, hay là trước phải nghĩ thế nào ứng đối cổ thị gia tộc đi. Thôi Khắc Minh cũng cực kỳ nhức đầu. Cổ thị gia tộc chính là Vân Lai Vương triều một trong tứ đại gia tộc. Thực lực vô cùng cường đại, xa hoàn toàn không phải bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Muốn là đối phương hướng bọn họ làm khó dễ, bọn họ đem không có bất kỳ trả đũa đường sống. Đang lúc này, đột nhiên có người hoang mang rối loạn đi vào. Đạo, tộc trưởng, việc lớn không tốt, cổ thị gia tộc người đến. Cái gì? Thôi Khắc Minh tả kinh thất sắc, cái này thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến a, cha, làm sao bây giờ? Thôi Oanh Oanh cũng là biến hóa màu sắc. Cổ thị gia tộc thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, bọn họ Thôi thị gia tộc với đối phương căn bản là không có cách so với. Thôi Khắc Minh trầm ngâm chốc lát, đạo, đi ra trước xem một chút đi. Bên ngoài, hai đội nhân mã cũng đi tới Thôi thị gia tộc trước đại môn. Nhị gia, đã đem Thôi gia cho Đoàn Đoàn bao vây, người nhà họ Thôi, một cái cũng không có trốn ra được. Trên đài cao, Cổ Hằng Thông gật đầu một cái, phất tay nói, đi xuống đi. Ừ, một bên, Tằng Hầu Tuấn đạo, nhị gia, Thôi Khắc Minh có thể là một gã chân vũ cảnh cường giả. Khó đối phó a, hắn mặc dù là chân vũ cảnh cường giả, nhưng đối với người tới này từ ở cổ thị gia tộc nhị gia, cũng là được giữ tôn kính, bởi vì cổ thị gia tộc thực lực vượt qua xa bọn họ Tăng thị gia tộc, Cổ Hằng Thông khinh thường nói, bất quá chỉ là một cái chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, có cái gì không nổi, ta đo hắn cũng không dám ở chúng ta cổ thị gia tộc trước mặt dính uy. Đây là hắn coi như Vân Lai Vương triều cổ thị gia tộc một loại nội tình, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, vậy cũng phải đối với bọn họ giữ tôn kính. Lễ kính có thừa, lúc này, đại môn từ từ mở ra, từ trong đi ra một đội người, người cầm đầu không là người khác, chính là Thôi thị gia tộc tộc trưởng Thôi Khắc Minh, nhị gia, không biết là ngài đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón, xin nhị gia thứ lỗi. Thôi Khắc Minh hướng Cổ Hằng Thông chắp tay một cái, giọng thập phân khách khí. Cổ Hằng Thông lạnh rên một tiếng, đạo, đem thằng nhóc con kia giao ra đi. Thôi Khắc Minh hỏi, không biết nhị gia muốn là người phương nào? Cổ Hằng Thông đạo, Ngô Thần. Thôi Khắc Minh chấn động trong lòng, đúng như dự đoán, đối phương là hướng về phía Ngô Thần tới. Nhị gia, không biết ngài nghe người nào sàm ngôn, nói Ngô Thần ở ta Thôi gia. Tằng Hầu Tuấn đạo, Thôi Khắc Minh, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Các ngươi nếu là không có không nhận biết cái đó Ngô Thần, lời đồn đãi lại từ đâu lên đây? Thôi Khắc Minh hừ lạnh nói, Tằng Hầu Tuấn, ta đã sớm biết, hết thảy các thứ này đều là ngươi ở sau lưng giở trò. Các ngươi Tằng gia cùng chúng ta Thôi gia ân oán bất hòa, tại sao phải đem cao cao tại thượng cổ thị gia tộc dính dấp vào? Tằng Hầu Tuấn lạnh rên một tiếng, quay đầu đối với Cổ Hằng Thông đạo, nhị gia, ta dám khẳng định, Thôi Khắc Minh nhất định biết tiểu tử kia tung tích, không ngại đem hắn bắt, nghiêm hình ép cung, ta cũng không tin, hắn sẽ không nói ra Ngô Thần tiểu tử kia tung tích. Cổ Hằng Thông quát lên, Thôi Khắc Minh, nhanh lên nói ra thằng nhóc con kia tung tích, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Thôi Khắc Minh lần nữa chắp tay, đạo, nhị gia, chúng ta căn bản cũng không nhận biết cái gì Ngô Thần. Xin nhị gia nhìn rõ mọi việc, chớ có tin vào tiểu nhân sàm ngôn, uổng công oan uổng người tốt. Cổ Hằng Thông hừ lạnh nói, Thôi Khắc Minh, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người vừa tới, cho ta đem Thôi ra san thành bình địa. Ừ, cổ thị gia tộc người lập tức điều động, rối rít mà ra. Thôi Khắc Minh lạnh rên một tiếng, một cổ cường đại khí thế bộc phát ra, khí tức cường đại, giống như mãnh liệt biển khơi một dạng dâng trào chấn động. Cuồn cuộn không ngừng, Cổ Hằng Thông, ta mời ngươi là cổ thị gia tộc nhị gia, nhưng là xin ngươi không nên được voi đòi tiên. Cổ Hằng Thông khinh thường nói, chẳng qua chỉ là một chính là chân vũ cảnh nhất trọng thiên cường giả, liền dám ở ta cổ thị gia tộc trước mặt càn rỡ. Chờ ta đại ca trở lại, khởi hữu ngươi càn rỡ phần. Thôi Khắc Minh có chút dao động, Cổ Hằng Thông đại ca, đó chính là Cổ Phách Thiên, chính là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, căn bản cũng không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Lúc này, Tằng Hầu Tuấn đi ra, đạo, nhị gia, hãy để cho ta xuất thủ, ngăn lại cái này Thôi Khắc Minh đi, bây giờ Cổ Phách Thiên không có ở đây. Đúng là hắn xuất thủ thời điểm, nếu hắn có thể ngăn cản Thôi Khắc Minh, đó chính là một cái công lớn, chờ Cổ Phách Thiên trở lại, nhất định nặng nề có phần thưởng, đây chính là một lần ngàn năm một thuở cơ hội, hắn có thể không muốn bỏ qua. Cổ Hằng Thông khẽ gật đầu, biểu thị ngầm cho phép. Thôi Khắc Minh nhìn Tằng Hầu Tuấn, sắc mặt trầm xuống, đạo: "Tằng Hầu Tuấn, ngươi như thế khom lưng khuỵu gối, thật là ném chúng ta chân vũ cảnh cường giả mặt." Chân vũ cảnh cường giả, tự nhiên có chân vũ cảnh cường giả cao ngạo, tuyệt đối sẽ không hướng thấp một cấp người khom lưng khuỵu gối. Nịnh hót, Tằng Hầu Tuấn khinh thường nói: "Thôi Khắc Minh, các ngươi thôi ra chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, biến mất khỏi thế gian, ngươi vẫn còn dám mạnh miệng, xem chiêu đi." Tằng Hầu Tuấn đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, hướng Thôi Khắc Minh đập tới. Thôi Khắc Minh không sợ, hét lớn một tiếng, cũng là đấm ra một quyền, cùng Tằng Hầu Tuấn đại đánh nhau, lên cho ta, không chừa một mống. Dạ, nhị gia, Cổ thị gia tộc người lập tức tiến lên, thừa dịp Thôi Khắc Minh bị Tằng Hầu Tuấn ngăn lại thời cơ, đem Thôi ra đánh sụp lại nói: "Cổ Hằng Thông, ngươi dám?" Thôi Khắc Minh giận dữ, bóng người chợt lóe, muốn rút người ra đi ra, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Tằng Hầu Tuấn thì sẽ không để cho hắn được như nguyện. "Thôi Khắc Minh, cần gì phải đi vội vã đâu rồi, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, còn không có phân ra một cái thắng bại đây." Chương 310, Ngô Thần đến. Thôi Khắc Minh đạo: "Tằng Hầu Tuấn, hôm nay ta Thôi thị gia tộc nếu là mất, ta Thôi Khắc Minh thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Tằng Hầu Tuấn cười nhạt, đối với Thôi Khắc Minh uy hiếp, chút nào cũng không thèm để ý. Hắn nhiệm vụ, nhưng mà cuốn lấy Thôi Khắc Minh, để cho hắn không có biện pháp rút người ra đi ra ngoài. Thấy vậy, Thôi Khắc Minh giận hận chồng chất, hai tay đều xuất hiện, sử dụng ra tối cường lực lượng, cùng Tằng Hầu Tuấn đối chiến. Hai người đều là chân vũ cảnh cường giả, lực lượng siêu cấp cường đại, đối chiến vô cùng xuất sắc. Bên kia, Thôi Oanh Oanh bọn họ nhìn thấy Cổ thị gia tộc người hướng bọn họ cho nhào tới, cũng là không ngừng lùi lại, lấy bọn họ lực lượng, căn bản là không có cách cùng Cổ thị gia tộc chống đỡ được. Lưu Thúc, làm sao bây giờ? Họ Lưu người trung niên cũng là rất nhức đầu, bọn họ vẫn luôn lo lắng, Cổ thị gia tộc người sẽ tìm tới cửa, bây giờ quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn họ người thật tìm tới. Tiểu thư, ta che chở các ngươi nhanh lên rút lui đi, lấy bọn họ Thôi ra thực lực, là căn bản không có biện pháp cùng Cổ thị gia tộc chống đỡ được. Biện pháp duy nhất chính là rút lui. Lưu Thúc, bây giờ chúng ta Thôi ra đã bị Cổ thị gia tộc đoàn đoàn bao vây. Rút lui, vừa có thể rút lui đi nơi nào? Họ Lưu người trung niên không nói, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Tên mõ già, người thực lực không tệ, nhưng là ở ta linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả trước mặt, nhưng là không chịu nổi một kích, một vị linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả xông lại, thẳng hướng mục tiêu Thôi Oanh Oanh hai người, sắc mặt hai người đại biến, linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả thực lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ là có sâu sắc lãnh hội, đã từng, bọn họ ở trên biển gặp phải tủ lãnh hải tặc Sa Ưng. Đó chính là một tên linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Bằng bọn họ toàn bộ thực lực, cũng là đánh không lại. Thật may cuối cùng Ngô Thần xuất thủ, lấy lôi đình chi lực đem Sa Ưng đánh chết, vãn cứu bọn họ một cái thuyền tất cả mọi người tánh mạng. Bây giờ, Ngô Thần không ở nơi này, bọn họ lại nơi nào có thể thắng nổi linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả đây? Đang lúc bọn hắn cảm thấy mình khó giữ được tánh mạng thời điểm, đột nhiên, một đạo sáng lạng ánh đao từ bọn họ trước mắt thoảng qua, một vệt ánh đao vô cùng sáng lạng, giống như là ánh mặt trời như thế, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi. A, ngay sau đó, bọn họ liền nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó bọn họ nhìn thấy để cho bọn họ khiếp sợ một màn. Nhưng là cái đó xông lại linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp chém nát, đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh, đều là dừng lại, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Người nào dám đối với chúng ta Cổ thị gia tộc dưới người tay? Cổ Hằng Thông nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với bọn họ Cổ thị gia tộc người động thủ. Cổ Hằng Thông, ta Ngô Thần tới cũng. Một tiếng quát to, giống như lôi đình nổ vang, nặng nề vang vọng ra, mọi người không khỏi khiếp sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần lại xuất hiện. Sau đó, bọn họ liền thấy, một vị trẻ tuổi chậm rãi từ trên bầu trời đáp xuống. Nhìn chăm chú người này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, là hắn thật còn sống, hắn là thế nào từ Cổ Phách Thiên trong tay sống sót. Vốn là ta còn chưa tin hắn còn sống, nhưng là bây giờ ta tin tưởng, mọi người khiếp sợ, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến. Cổ Hằng Thông sắc mặt trầm xuống. Hai quả đấm từ từ nắm chặt, cặp mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc người này, muốn biết, người này rốt cuộc là người hay là quỷ, người rốt cuộc hiện thân, Tằng gia người bên này. Tằng Hồng âm trầm nhìn Ngô Thần, cười thầm trong lòng, hắn chỉ sợ Ngô Thần không chịu hiện thân, nói như vậy, bọn họ thật sự tiến hành đạo diễn tuồng này, tối thiểu phải kém hơn một nửa. Ngô công tử, gặp lại sau Ngô Thần. Thôi Oanh Oanh chẳng qua là cảm thấy trái tim đập bịch bịch, giống như là muốn từ trong thân thể nhảy ra như thế. Thôi tiểu thư, các ngươi không có sao chứ? Không, không việc gì. Thôi Oanh Oanh lắc đầu một cái, thật may mới vừa rồi Ngô Thần kịp thời chạy tới, bằng không, bọn họ liền thật có chuyện, không việc gì liền có thể. Ngô Thần thoáng tùng khí, hắn chỉ sợ chính mình không vượt qua, để cho người khác làm hy sinh vô vị, thằng nhóc con, ngươi quả nhiên không chết. Cổ Hằng Thông gắt gao bấu vào quả đấm mình, một cổ cường đại khí thế từ trong thân thể bộc phát ra, làm cho tất cả mọi người là không nhịn được biến hóa màu sắc. Linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, Ngô Thần nhàn nhạt nói, xin lỗi, cho ngươi thất vọng. Cổ Hằng Thông quát lên, ta đại ca ở địa phương nào? Một đêm kia, đại ca hắn Cổ Phách Thiên đuổi theo Ngô Thần đi ra ngoài, sau nhưng vẫn không trở lại, Yểu Vô Ất Tín hoàn toàn biến mất. Đại ca ngươi, nha, ngươi nói là Cổ Phách Thiên cái lão già đó đi, thế nào, ngươi nghĩ hắn sao? Cổ Hằng Thông nghiêm nghị giống to, nói mau, ta đại ca đến cùng ở địa phương nào? Ngô Thần cười nhạt, đạo, hắn bây giờ, phòng trừng đã sớm hóa thành cá cướp. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, ngươi nói cái gì, ta đại ca chết? Ở đó một đôi khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần gật đầu một cái, Cổ Phách Thiên chết, làm sao có thể, ta cũng không tin, Cổ Phách Thiên nhưng là chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả a, làm sao có thể bị người cho giết chết đây? Mọi người khiếp sợ không thôi, xôn xao một mảnh, không, không thể nào, ta đại ca thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể sẽ chết? Cổ Hằng Thông thân thể lớn chấn, không tin đây là thật, chợt, hắn cười lên ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ngươi nói láo cũng có cái hạn độ đi, giống như vậy lời nói dối, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Đại ca hắn, kỳ tài ngút trời, vô thượng chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả, ở nơi này trong thế tục, có thể giết chết người khác, đơn giản là ít lại càng ít, căn bản không khả năng chết, cho nên, hắn thà chịu tin tưởng đây là lời nói dối, cũng tuyệt không tin đây là sự thật. Ngô Thần nhún nhún vai, Cổ Phách Thiên quả thật chết, bị hắn cho gọi ra tử thần cho chém chết, hắn không cần thiết nói láo, về phần những người này tin hay là không tin, những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn, bắt lại cho ta hắn. Dạ, nhị gia, được Cổ Hằng Thông mệnh lệnh, chung quanh Cổ thị gia tộc người lập tức xông tới, phải bắt được Ngô Thần, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi, cũng muốn tới bắt ta? Ngô Thần lạnh rên một tiếng, đối với những tiểu lâu la này chẳng thèm ngó tới, trong tay đồ long đao, trực tiếp một đạo bổ ra, a, vô số người kêu thảm thiết, căn bản không có đến gần Ngô Thần, liền bị nhất đao cho chém chết, hóa thành một than huyết vũ, rối rít xuống, Hiên Viên Trảm Pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần lại vừa là bổ ra nhất đao, đáng sợ đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, lực lượng cường đại, để cho người là chấn động không gì sánh nổi. Linh hải cảnh bát trọng thiên cường giả, Cổ Hằng Thông sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần lại đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên, thực lực lớn tiến bộ lớn, vẫn còn ở linh hải cảnh thất trọng thiên thời điểm, Ngô Thần là có thể giết chết Cổ Đường, bây giờ đối phương đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên, há chẳng phải là nói, liền hắn cũng sẽ không là đối thủ sao? Chương 311, Cổ Hằng Thông, Ngô Thần thực lực bây giờ đã là đạt tới một loại tương đối trình độ kinh khủng. Nhất đao bổ ra, núi sông chấn động, lực lượng đáng sợ, giống như núi lửa phun trào, cuồng bạo tràn ra, a, những thứ kia Cổ thị gia tộc không người nào không kêu thảm thiết. Căn bản là không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, chỉ thấy Ngô Thần nhất đao đánh xuống, bọn họ ngay lập tức sẽ là tan tành mây khói, hóa thành một màn mưa máu. Tiểu tử này, thế nào sẽ mạnh như vậy? Cổ thị gia tộc người không có cái nào không rung động. Không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại tăng tới như vậy một loại kinh khủng mức độ. Kinh hãi lực lượng, để cho bọn họ những thứ này tu vi đạt tới linh hải cảnh cửu trọng thiên. Linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người đều là cảm thấy sợ hãi, một cổ nồng nặc sợ hãi, từ sâu trong đáy lòng thăng lên, để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, kết trận, giết hắn. Cổ Hằng Thông quả quyết hạ lệnh, Ngô Thần thực lực quá mạnh, cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là lợi dụng trận pháp, tập hợp tất cả mọi người lực lượng chung nhau công kích cho hắn. Bọn họ Cổ thị gia tộc trận pháp nhưng là tương đối, đã từng chém chết qua chân vũ cảnh cường giả, một khi phát động có thể phá hủy hết thảy. Dạ, nhị gia, những thứ kia tu vi đạt tới linh hải cảnh trở lên người lập tức mở ra hành động, tất cả mọi người dựa theo nhất định thứ tự xếp hàng ngưng kết trận pháp. Rất nhanh, một đạo cường trận pháp lớn chính là ngưng tụ mà thành. Như vậy có thể thấy, bọn họ đối với loại trận pháp này rất là quen thuộc, đã là đạt tới tùy tâm sở dục tình cảnh. Cổ kiếm trận, mọi người đồng thời hét lớn, từng cổ một lực lượng kinh khủng dưới vào trong trận pháp, trong trận pháp quang hoa nở rộ, sáng lạng vô cùng, chói mắt vô cùng. Lúc này, Cổ Hằng Thông tung người nhảy một cái, phi thân lên, tiến vào trung tâm trận pháp, mà trong tay hắn cũng là xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này, chất liệu, lực lượng đều là tuyệt cao, uy lực tại phía xa trung phẩm linh bảo trên, không nghi ngờ chút nào, đây là một việc thượng phẩm linh bảo. Nhìn thấy món này thượng phẩm linh bảo, tất cả mọi người lộ ra thèm thuồng ý, thượng phẩm linh bảo có thể không phải bình thường bảo vật. Uy lực vô cùng lớn, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chân bảo hiếm thế. Nhưng là, bọn họ cũng chỉ có thấy thèm thôi. Cổ thị gia tộc, thực lực vô cùng cường đại, nội tình vô cùng thâm hậu, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện đắc tội, càng không nói đến bọn họ. thượng phẩm linh bảo, Ngô Thần cả kinh, Cổ thị gia tộc không hổ là Vân Lai Vương triều hào phú đại tộc. Nội tình cực kỳ thâm hậu, chỉ là từ linh bảo phía trên đến xem, liền có thể nhìn thấy đốm, đã từng bị giết cổ Việt, cướp đoạt một món thượng phẩm linh bảo, bây giờ Cổ Hằng Thông lại sử dụng một món thượng phẩm linh bảo. Hai món thượng phẩm linh bảo, có thể tuyệt đối không phải một loại thế lực có thể có. Ngô công tử, Thôi Oanh Oanh một đôi mắt chặt nhìn chằm chằm Ngô Thần. Hai tay để ở trước ngực, dùng sức nắm, trong lòng tràn đầy lo âu, nàng có thể cảm giác được, Cổ thị gia tộc một chiêu này cổ kiếm trận uy lực vô cùng bá đạo. Không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ, không biết, đạo Ngô Thần có thể không có thể đỡ nổi, kèm theo thời gian trôi qua, trong trận pháp thật sự ngưng tụ lực lượng cũng là càng phát ra kinh khủng. Hạo đại lực lượng, bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, lay động không thôi, vào giờ phút này, Thôi Khắc Minh cùng Tằng Hầu Tuấn giữa hai người đại chiến cũng là tạm ngưng đi xuống. Cũng đưa ánh mắt nhìn về phía một cái trận pháp, sắc mặt cũng là cực đoan nặng nề, từ trong vòng nhất chiêu, bọn họ cảm thấy một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ. Cái loại này, lực lượng, đủ để uy hiếp được bọn họ những thứ này chân vũ cảnh cường giả an toàn. Thật là phi thường kinh khủng, ha ha ha, tiểu tử, ngươi mặt nhật đến, trung tâm trận pháp, Cổ Hằng Thông cười ha ha, hiện tại hắn, tá trợ ở trận pháp lực lượng, đã là đem thực lực của chính mình tăng lên tới chân vũ cảnh cường giả giai đoạn. Ở như vậy một cổ cường đại lực lượng quán thâu bên dưới. Trong lòng của hắn hiện ra một loại khoáng thế tình cảm, thế gian bất kỳ vật gì đều giống như không bị hắn nhìn ở trong mắt. Thằng nhóc con, kiếm này được đặt tên là Cổ Giới, ngươi có thể chết ở thanh này kiếm bên dưới, đủ để nhắm mắt, Cổ Hằng Thông căn bản không đem Ngô Thần coi ra gì. Hắn bây giờ thì tương đương với là chân vũ cảnh cường giả, chính là một cái Ngô Thần, căn bản là không chịu nổi một kích. Thật sao? Ngô Thần cười nhạt, hắn mới vừa đột phá linh hải cảnh bát trọng thiên, đang muốn tìm cái đối tượng kiểm nghiệm mình một chút thực lực. Vừa nhưng cái lão gia hỏa này muốn tới tìm chết, hắn tự nhiên muốn thành toàn bộ Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao. Ngô Thần phi thân lên, cầm Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại Hiên Viên Trảm Pháp bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, chấn không gian run rẩy, không ngừng lay động, không chịu nổi, sắp hoàn toàn băng liệt. Lấy hắn thực lực bây giờ, thi triển ra Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao, uy lực mạnh, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Cổ Hằng Thông cười lạnh, cầm Cổ Giới kiếm, hét lớn một tiếng, trong tay Cổ Giới kiếm nhất kiếm vỗ xuống, một kiếm này lực lượng, kia là phi thường kinh khủng, nhất kiếm bổ ra, không gian chấn động, lay động không ngừng, mãnh liệt năng lượng, chấn động truyền ra, không có thứ gì có thể ngăn cản được. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú không chung, ở nơi nào, Ngô Thần cùng Cổ Hằng Thông đồng thời đánh ra kinh thế công kích. Đao kiếm tranh phong, lực lượng vô tận, cuồng bá vô cùng, ở đó vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt. Lưỡng đạo công kích rốt cục thì đụng vào nhau, khoảnh khắc, không gian rung rung, áy náy vỡ vụn, từng cổ một năng lượng, giống như ngập lụt một dạng quét ra, hạo hạo đáng đáng, mọi người hoảng sợ, đều là thối lui về phía xa, không dám đợi tại chỗ, rất sợ gặp trì ngư chi ương, như vậy công kích, thực sự quá với cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Một khi bị cuốn vào trong đó, đúng là chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có những khả năng khác tính, hạo đại năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra. Ngô Thần thân thể rung một cái, trực tiếp bị đánh văng ra, quay ngược lại mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lui về phía sau nhịp bước. Huyết khí trong cơ thể dũng động, khắp nơi đụng, hình như là không áp chế được, sắp phá thể mà ra. Nếu so sánh lại, Cổ Hằng Thông dường như muốn khá hơn một chút, bởi vì hắn là thuộc về một loại trong trận pháp, hắn thật sự bị thương tổn, do trận pháp chung nhau gánh vác, cho nên một chiêu này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đó là tương đối nhỏ. Ha ha ha, tiểu tử, ta bây giờ thuộc về trong trận pháp. Ngươi công kích đối với ta ảnh hưởng vô cùng có hạn. Ta xem ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu. Cổ Hằng Thông cười ha ha. Đối với mình trận pháp, hắn là có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng là được bị chém chết. Sẽ không có những khả năng khác. Ngô Thần hít sâu một hơi, hết sức ép trong hạ thể kích động khí huyết. Sau đó ngẩng đầu, nhìn đối diện Cổ Hằng Thông. Trong mắt cũng là thoáng qua một tia tàn nhẫn. Vừa nhưng cái này tên mõ già cố ý tìm chết. Kia đừng trách hắn. Chương 312, thứ 5 đao. Lão gia hỏa, nghĩ tưởng muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách, Ngô Thần lạnh lùng nói, rồi sau đó về phía trước bước ra một bước, kèm theo bước này bước ra, một cổ siêu cường lực lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ thiên địa, là lúc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, từng cổ một lực lượng kinh khủng, không ngừng bộc phát ra, phong vân biến ảo, khí thế kinh thiên, Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao, Ngô Thần trong tay Đồ Long đao, lần đầu tiên bổ ra thứ 5 đao, một đao này bổ ra, không gian phá vỡ, thiên địa chấn động, từng cổ một sáng lạc đao khí, vọt thẳng đi ra, cuốn thiên địa, lăng lệ vô cùng, bá đạo vô cùng, Cổ Hằng Thông sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại còn có kinh khủng như vậy một chiêu, Một chiêu này lực lượng, đã ngay cả hôm nay dưới trạng thái hắn đều là cảm thấy một loại kinh khủng uy hiếp. Từ đó có thể biết, Ngô Thần một chiêu này, một, nhất định là kinh thiên động địa, vô cùng kinh khủng, không thể khinh thường, chậm rãi nâng lên cổ giới kiếm, Cổ Hằng Thông hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng dưới vào cổ giới kiếm bên trong. Cổ giới kiếm run rẩy kịch liệt, từng cổ một siêu cường kiếm khí, không ngừng bộc phát ra, cổ kiếm khí, vô cùng cường đại, lăng lệ vô cùng, giống như là có khai thiên chi lực, uy lực thập phân kinh khủng, cầm cổ giới kiếm, Cổ Hằng Thông cũng là không có nửa điểm nhi do dự. Thúc dục cổ giới kiếm, nhất kiếm chém ra đi, một kiếm này lực lượng, vô cùng hung, vừa mới xuất hiện, không gian chính là phát sinh chấn động, kinh khủng kiếm khí, trải rộng cửu thiên thập địa, kỳ lực vô cùng, hủy diệt hết thảy, tất cả mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Lần này hai người công kích, đều là đủ để uy hiếp được chân chính chân vũ cảnh cường giả. Như thế hung một chiêu, đổi lại bọn họ đi lên, nhất định là chắc chắn phải chết, trong khoảnh khắc sẽ tan tành mây khói, tuyệt đối không, có còn lại bất kỳ có khả năng. Thôi Khắc Minh cùng Tằng Hầu Tuấn hai người cũng là khiếp sợ thất sắc. Cảm thụ Ngô Thần cùng Cổ Hằng Thông một chiêu này lực lượng kinh khủng, đều là biểu tình ngưng trọng, từ trong vòng nhất chiêu, liền bọn họ đều là cảm thấy một cổ nồng đậm khí tức tử vong. Đủ có thể thấy, một chiêu này, lực lượng, thật là phi thường kinh khủng, đủ để uy hiếp được bọn họ sinh tử. Ở đó một đôi tinh hoàng ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần nhất đao cùng Cổ Hằng Thông nhất kiếm, hai người giống như là một viên to lớn vẫn thạch, liệt đụng vào nhau, ung ung, thiên địa run rẩy, không gian chấn động, kinh thiên động địa nổ mạnh, ầm ầm truyền tới, giống như cự pháo một dạng vang dội thiên địa. Sau đó, mọi người liền thấy, một cổ đáng sợ năng lượng, đột nhiên từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, khuếch tán tới bốn phương tám hướng, cuồng bạo vô cùng, đủ để phá hủy thế gian hết thảy, vững chắc mặt đất, ở cổ lực lượng này đả kích bên dưới, cũng là không chịu nổi, nứt ra từng đạo lỗ, một ít vết rách, thậm chí là khuếch tán đến 10 trượng ra, kinh khủng như vậy lực tàn phá, làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được biến hóa màu sắc. Cho ta toái, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay đồ long đao thượng ánh sáng nở rộ, lăng lệ nhất đao, phách nứt thiên địa, nát bấy hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. A, Cổ Hằng Thông kêu thảm một tiếng, hắn là như vậy không chống đỡ được cổ lực lượng này. Bị Ngô Thần nhất đao cho đánh bay, ở giữa không trung chiếu xuống vô tận tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất, kèm theo hắn một bị đánh bay, toàn bộ trận pháp cũng là ở trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành bụi bặm, tan thành mây khói, phốc phốc phốc. Toàn bộ gia nhập trận pháp người đều bị đánh ngã xuống đất. Trong miệng thốt ra tiên huyết, người bị thương nặng, quanh thân dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc chính là đâu. Chỗ này, đi xuống, mọi người khiếp sợ, nhìn hết thảy các thứ này, chẳng lẽ là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái kết quả này, có thể nói là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Sau đó, bọn họ nhìn về kia trôi lơ lửng ở giữa không trung đạo thân ảnh kia. Trong lòng càng là khiếp sợ, thế nào cũng không nghĩ ra, người trẻ tuổi được không thể tưởng tượng nổi thiếu niên, lại bằng vào một lực lượng cá nhân. Đem cổ thị gia tộc nhiều người như vậy cho toàn bộ đánh bại. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Ngô công tử hắn thắng. Thôi Oanh Oanh nhìn Ngô Thần, tú mâu chớp động, tia sáng kỳ dị liên tục, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy người. Lại bằng vào sức một mình, đánh tan nhiều như vậy linh hải cảnh cường giả, đây đối với nàng mà nói, có thể nói là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Giữa không trung, Ngô Thần đứng bình tĩnh lập, nhìn bên dưới ngã xuống đất trọng thương cổ thị gia tộc người. Trong mắt cũng đầy là tàn nhẫn, những người này hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, một cái cũng sẽ không buông qua, các ngươi có thể chết. Lạnh lẽo thanh âm, hình như là từ địa ngục minh giới bên trong xuất hiện như thế, làm cho tất cả mọi người đều là cả người run rẩy. Hoảng sợ nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, người này, là nghĩ đem cổ thị gia tộc người hết thảy cũng cho một lưới bắt hết à. Không, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi nếu là giết chúng ta, chờ ta đại ca trở lại, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Cổ Hằng Thông tràn đầy kinh hoàng, từ các loại tài liệu biểu hiện. Người này tuyệt đối không phải cái gì nhân từ chủ, Đại Chu Quốc cùng Đại Viêm người trong nước đắc tội hắn. Bị hắn cho toàn bộ giết chết, như vậy ví dụ, cơ hồ là nơi nơi, cổ phách tiên sao, khi các ngươi xuống tới địa ngục trong sau, tự nhiên sẽ thấy hắn, Ngô Thần trong tay đổ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, sáng lạc đao khí nổi giận chém mà xuống, ở trong thiên địa nở rộ, vô cùng nhức mắt, a, vô số người kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp bị nhất đao cho xoắn nát, hóa thành một màn mưa máu, rối rít xuống. Tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy sợ hãi, người này, thật là phải đem cổ thị gia tộc người cho toàn bộ giết chết. Cũng không phải là chỉ là nói một chút mà thôi, bây giờ giờ đến phiên các ngươi. Lúc này, Ngô Thần đưa ánh mắt chuyển hướng Tằng Hồng bọn họ, Tằng Hồng chờ người run lên trong lòng, không có cái nào không kinh hãi, run sợ trong lòng, bọn họ chút nào cũng không nghi ngờ Ngô Thần lời nói. Bởi vì đối phương liền cổ thị gia tộc nhân đều như thường dám diệt. Chớ đừng nói chi là bọn họ, lúc này Tằng Hầu Tuấn đáp xuống, đối với Ngô Thần chắp tay một cái, biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Vị tiểu huynh đệ này, hết thảy các thứ này đều là cái hiểu lầm, xin tiểu huynh đệ nhiều hơn tha thứ, tha lỗi nhiều hơn. Rất rõ ràng, hắn là như vậy sợ Ngô Thần, người này tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, tuyệt đối không thể dẫn đến hiểu lầm sao? Ngô Thần cười nhạt, giận quát một tiếng, trong tay đồ long đao nhất đao bổ ra, Hiên Viên Trảm Pháp thứ năm đao hoàn toàn bộc phát ra. Tằng Hầu Tuấn sắc mặt đại biến, hắn biết Ngô Thần một đao này vô cùng bá đạo, nhất đao bên dưới ngay cả thực lực đạt tới chân vũ cảnh cổ hàng thông cũng không là đối thủ, bị nhất đao cho phách thương chấn ngã xuống đất, không nói hai lời lúc này hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân tới nay chống cự Ngô Thần nhất đao. Tằng Hầu Tuấn thân thể rung một cái, thúc giục lực lượng toàn thân, cuồn cuộn linh lực hô khiếu nhi ra, trực tiếp là ở trên trời tạo thành một đạo cường đại quang trụ. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 313, Tằng Hầu Tuấn cái chết, đi. Tằng Hầu Tuấn hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, đánh ra một đạo cường đại công kích, lực đồ ngăn cản Ngô Thần nhất đao, nhưng là, Ngô Thần một đao này, uy lực quả thực quá mạnh, cho dù là hắn ra tay toàn lực, vẫn là không có biện pháp ngăn trở, lực lượng đáng sợ dưới sự xung kích đến, Tằng Hầu Tuấn công kích, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, liền tuyên cáo phá toái, hóa thành một cổ bão táp linh lực, biến mất ở bên trong trời đất, mau lui lại, thấy mình lực lượng bị Ngô Thần nhất đao cho chém nát. Tằng Hầu Tuấn sắc mặt hoảng sợ đại biến, không có bao nhiêu do dự, ngay lập tức sẽ là chạy trốn, cái gì chân vũ cảnh cường giả tôn nghiêm, hắn đều bất chấp, hắn bây giờ trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là trốn, thoát được càng xa càng tốt, nhưng là, bây giờ Ngô Thần, sát tâm đã là dâng lên đến, đáng sợ sát lực cuốn mà ra, hắn muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. A, Tằng Hầu Tuấn kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị nhất đao cho chấn vỡ, hóa thành một màn mưa máu, rối rít xuống, tất cả mọi người đều là tâm thần đại chấn, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, Tằng Hầu Tuấn, vô thượng chân vũ cảnh cường giả, ở nơi này Vân Lai Hải Oai Phong một cõi nhân vật. Bây giờ cứ như vậy bị chém, chết ở cái địa phương này, mà cái đó giết chết người khác, càng làm cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn lại là một vị thiếu niên, tuổi trẻ được không thể trẻ lại, người này không thuộc mình. Lúc này, mọi người nhìn về phía Ngô Thần ánh mắt đã là hoàn toàn biến hóa. Trẻ tuổi như vậy, thì có linh hải cảnh bát trọng thiên tu vi, hơn nữa bản thân chiến lực, càng là muốn vượt qua xa linh hải cảnh cấp bậc này. Ngay cả chân vũ cảnh cường giả, Tằng Hầu Tuấn đều là chết ở dưới đao của hắn, trở thành dưới đao của hắn một luồng vong hồn. Có thể tưởng tượng được, nếu là Ngô Thần nửa đường không ngã xuống, như vậy, ở không lâu sau vạn quốc đại tuyển bên trong, nhất định sẽ bị tông phái siêu cấp cho nhìn chúng, hơn nữa cái này tông phái siêu cấp thực lực còn không kém. Cho dù không phải là 10 đại tông môn, chỉ sợ cũng là cách nhau không xa, nhân vật như vậy, cho dù là Vân Lai Vương triều cổ thị gia tộc nếu muốn cử động nữa, cũng phải cần cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Thôi Khắc Minh con ngươi co rụt lại, nhìn Tằng Hầu Tuấn chết đi bóng người, hắn là như vậy cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn và đối phương đấu nhiều năm như vậy, vẫn luôn là bất phân thắng phụ, bây giờ muốn không tới, Tằng Hầu Tuấn lại chết ở Ngô Thần trong tay. Tằng Hầu Tuấn a, Tằng Hầu Tuấn, lần này ngươi đứng sai đội ngũ a. Thôi Khắc Minh lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, chữ vật giới chỉ, Ngô Thần hét lớn một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, đông đảo chữ vật giới chỉ bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn, hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném vào chính mình chữ vật giới chỉ. Thôi tộc trưởng, những người này liền giao cho các ngươi, là giết là đuổi, cũng tùy ngươi. Đi qua nhiều như vậy chiến đấu khốc liệt, Ngô Thần thể nội lực lượng cũng là hao tổn hơn nửa. Không nghĩ tái chiến, bất quá, nếu là còn có ai muốn đánh hắn chủ ý, như vậy, hắn cũng sẽ để cho bọn họ nhìn một chút. Nếm một chút Tằng Hầu Tuấn bọn họ tuyệt vọng. Ừ, tốt. Thôi Khắc Minh rất nhanh thì kịp phản ứng, hạ lệnh, người đâu, cho ta đem Tằng gia người toàn bộ giết, không chừa một mống. Nếu Tằng gia người đều như vậy ác độc, nếu muốn đưa bọn họ Thôi gia vào chỗ chết, như vậy bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khách khí cái gì. Ừ, vào giờ phút này, bởi vì Tằng Hầu Tuấn bị Ngô Thần thật sự chém chết, Tằng gia người đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, lại ở đâu là người nhà họ Thôi đối thủ, rất nhanh thì bị tiêu diệt. Phát sinh ở Vân Giao trên đảo sự tình rất nhanh thì truyền đi, ở toàn bộ Vân Lai Hải đưa tới một trận sóng to gió lớn, giống như là một trận đặc biệt đại phong bão như thế, cuốn toàn bộ Vân Lai Hải. Cổ thị gia tộc lần này tổn thất có thể thảm, thật là đảo tám đời huyết môi, cũng không phải là nhiều cao thủ như vậy bị giết, nội tình cơ hồ cũng bị tàn sát hầu như không còn, không có mấy thập niên thời gian, căn bản không khả năng khôi phục lại được, sẽ không còn có cơ hội. Cổ thị gia tộc rất nhanh sẽ biết triệt để từ Vân Lai Vương triều bị xóa đi. Bị xóa đi, chuyện này không có khả năng lắm chứ. Có cái gì không thể nào, cao thủ bị tàn sát hầu như không còn, nội tình tiêu hao sạch sẽ, những gia tộc khác nhất định sẽ thừa dịp lên, hủy diệt cổ thị gia tộc. Không đúng, không phải nói còn có một cái Cổ Phách Thiên sao? Cổ Phách Thiên, phòng trừng đã sớm chết, bằng không, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, hắn là không có khả năng không xuất hiện. Hơn nữa Ngô Thần đã từng chính miệng nói, Cổ Phách Thiên đã chết xuống, tan tành mây khói, theo ngươi nói như vậy, còn giống như thật là như vậy, chẳng lẽ là Ngô Thần đem hắn giết sao? Chuyện này, đến nay hay lại là một điều bí ẩn, bất kể có phải hay không là bị Ngô Thần tự tay giết chết. Nhưng là có một chút là có thể khẳng định, Cổ Phách Thiên chết, với hắn tuyệt đối là không thoát liên hệ. Ai, một cái đã từng phong vân hiển hách, uy danh lan xa đại gia tộc, đại hào môn, cứ như vậy hóa thành lịch sử, thật là không thể tin được, chuyện này lại có thể trách ai, muốn trách lời nói, vậy cũng chỉ có thể quái chính bọn hắn, dẫn đến không nên trêu chọc người. Bất quá, cái đó Ngô Thần thật là nhất tá quái thai, lại có thể đem lớn như vậy một cái hào phú gia tộc làm cho suy sụp. Có Cổ Thị gia tộc kinh nghiệm cùng giáo huấn, sau này những đại gia tộc kia, đại hào môn người, chỉ sợ cũng sẽ thu liễm một chút chính mình phách lối. Kiêu căng đi, bây giờ đã là không người nào có thể ngăn cản Ngô Thần quật khởi. Ta thật rất muốn nhìn một chút, hắn ở lần này Vạn Quốc Đại trong hội, kết quả có thể đi tới một bước nào, ta cũng vậy rất chờ mong, bây giờ cách Vạn Quốc Đại tuyển còn có hơn 5 tháng. Lấy hắn thiên phú, chưa chắc không có thể đột phá chân vũ cảnh, nếu có thể đột phá chân vũ cảnh, như vậy, hắn bị 10 đại tông môn nhìn chúng, đó chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Đúng vậy, đối với cái này những thứ này, Ngô Thần là không quan tâm, ở thôi ra ở một ngày. Khôi phục thực lực sau, hắn liền rời đi thôi ra, một lần nữa tiến vào Vân Lai Hải bên trong. Vân Lai Hải bên trong, có đếm không hết sinh vật, những thứ này chính là hắn tăng cao tu vi tối thứ tốt. Hơn nữa, hắn bây giờ đối với Hiên Viên Trảm Pháp thứ 5 đao lĩnh ngộ còn chưa phải là rất thấu triệt. Yêu cầu luyện tập nhiều hơn, mới có thể càng thuần thục, ở trong nước biển luyện tập đao, pháp, đó cũng là có thể làm ít công to. Thời gian thoáng một cái, lại vừa là một tháng trôi qua, đứng lại, ngươi đừng chạy, Vân Lai Hải bầu trời, một đàn ông chính đang chạy trốn. Ở phía sau hắn, có một vị nữ tử, gắt gao quấn hắn, bảo kiếm trong tay không ngừng toát ra kiếm quang, hướng trước mặt đàn ông kia quấn giết tới, rất hiển nhiên là với hắn có thâm cừu đại hận. Ta nói Mục U Tuyết, ngươi đuổi theo ta đã có một ngày một đêm, chẳng lẽ ngươi thật đối với ta có ý tứ? Trước mặt đàn ông kia thân pháp thập phân quỷ mị, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, cô gái kia kiếm khí mặc dù lăng lệ, lại thì không cách nào thương tổn đến hắn. Ta nhổ vào, Tiêu Ngự Phong ngươi tên dâm tặc này, ta hận không được đem ngươi tháo thành 8 khối. Chém thành muôn mảnh, Mục U Tuyết tức miệng mắng to, kiếm trong tay cũng là càng phát ra lăng lệ. Chương 314, Mục U Tuyết, người thật đúng là đủ buồn chán, ta bất quá chỉ là không cẩn thận nhìn lén ngươi tắm ấy ư. Đáng giá ngươi đuổi theo ta xa như vậy sao? Tiêu Ngự Phong không ngừng bước, nhanh chóng xẹt qua đi, hướng Vân Lai Hải tiến lên. Nghe vậy, Mục U Tuyết càng là giận dữ, nàng vốn là ở trong một cái sơn động thật tốt tắm. Nhưng là không ngờ, tên dâm tặc này không biết từ nơi nào nhô ra, lại trong bóng tối rình coi. Kết quả bị nàng phát hiện, nàng tự nhiên là giận dữ, nâng kiếm chính là giết, đi ra ngoài, ở đuổi theo trong quá trình, nàng biết người này tên, nguyên lai không ngờ là thật sự một tên dâm tặc, yêu dâu xanh, không biết gieo họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng, thiên kim tiểu thư, càng là giận dữ, một đường đuổi sát, nhất định phải đưa cái này tiếng xấu lan xa dâm, kẻ gian cho mang ra công lý, dâm tặc, hôm nay ngươi không cần nhớ trốn, ta Mục U Tuyết nhất định chém ngươi. Hạnh lông mi dựng lên, Mục U Tuyết kiều quát một tiếng, bảo kiếm trong tay đánh ra. Kiếm quang như tuyết, phóng bát phương, Tiêu Ngự Phong thấy vậy, cũng là không dám lơ là sơ suất, Mục U Tuyết với hắn thực lực tương đương, đều là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nếu là có nửa chút lơ là sơ suất, hắn sẽ bị chém với đối phương dưới kiếm. Ngay vào lúc này, nước biển bị nổ lên, một người từ trong biển lao ra. Ha ha ha, ta đột phá linh hải cảnh cửu trọng thiên, tiếng cuồng tiếu từ đạo nhân ảnh kia trong miệng truyền tới, cùng lúc đó, một cổ cường đại lực lượng cũng là thả ra ngoài. Đây là người nào? Nhìn cái này đột nhiên từ trong biển nhô ra người, Mục U Tuyết mặt đầy ngạc nhiên, từ nơi này trên người bộc phát ra khí tức đến xem. Người này thực lực hẳn rất không tệ, nước biển dần dần tản đi, lộ ra một tấm tuấn tú mặt đến, chính là Ngô Thần, một tháng thời gian, hắn vẫn luôn ở Vân Lai Hải bên trong tu hành, không biết có bao nhiêu sinh vật, chết ở dưới đao của hắn, bị hắn cho hấp thu năng lượng, mà đi qua một tháng này cố gắng, hắn tu vi cũng có chất phi hành, cuối cùng đột phá linh hải, cảnh cửu trọng thiên, ha ha ha, Mục tiểu nữ. Ngươi vóc dáng rất khá, ngày khác ta nhất định phải ngủ ngươi, thừa dịp Mục U Tuyết sự chú ý không ở trên người hắn. Tiêu Ngự Phong lập tức bước nhanh hơn, hướng xa xa đi, chết dâm tặc, đừng chạy, Mục U Tuyết không nói hai lời, ngay lập tức sẽ đuổi theo, nhưng là, nàng và Tiêu Ngự Phong thực lực tương đương, lại như vậy đuổi tiếp, sợ rằng kết quả cũng là không sai biệt lắm, trừ phi có người có thể trợ giúp nàng. Lúc này, Mục U Tuyết nhớ tới vừa mới cái kia từ trong biển đột nhiên nhô ra người. Vị huynh đài này, xin phiền ngươi xuất thủ tương trợ. Giúp ta trừ đi cái này đại gian đại ác dâm tặc. Ngô Thần gật đầu một cái, được, không thành vấn đề, mới vừa rồi hắn liền lưu ý qua, người đàn ông này trên người lộ ra nồng đậm tà khí. Hơn nữa lên tiếng khinh bạc, hắn liếc mắt liền nhìn ra, đối phương tuyệt đối không phải người tốt lành gì, bóng người chợt lóe, trong chớp mắt liền từ tại chỗ trong biến mất không thấy gì nữa. Thật là nhanh, Mục U Tuyết thất kinh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh chóng như vậy độ người. Thật là không thể tin được, trong chớp mắt, Ngô Thần chính là đi tới Tiêu Ngự Phong trước mặt, ngăn lại hắn đi đường. Xú tiểu tử, không muốn cản đường, Tiêu Ngự Phong nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên một trường bổ ra, cường đại trưởng lực, giống như là núi lửa phun trào, xen lẫn đánh rách vạn vật lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, huyên đài, cẩn thận. Phía sau, Mục U Tuyết thấy Tiêu Ngự Phong ra tay với Ngô Thần, dọa cho giật mình, liền vội mở miệng nhắc nhở. Tiêu Ngự Phong linh mẫn hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, thực lực vô cùng cường đại, mà Ngô Thần nhưng mà linh hải cảnh cửu trọng thiên, cùng Tiêu Ngự Phong giữa có nhất định thực lực sai biệt, nhưng là đối mặt Tiêu Ngự Phong trưởng lực, Ngô Thần nhưng mà cười nhạt, cầm quả đấm đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Sau đó Mục U Tuyết liền thấy để cho nàng khiếp sợ một màn, chỉ thấy Tiêu Ngự Phong trưởng lực tại này cổ quyền lực trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích, trong chớp mắt liền bị nát bấy xuống, căn bản cũng không có vén lên nửa chút sóng gió. Ồ, Tiêu Ngự Phong kinh nghi một tiếng, cũng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới Ngô Thần thực lực lại sẽ là mạnh mẽ như vậy. Hiên Viên Trảm Pháp, một chiêu phá Tiêu Ngự Phong công kích, Ngô Thần trực tiếp sử dụng Đồ Long đao, sau đó nhất đao bổ ra, sáng lạm ánh đao giống như một tia chớp phách nứt thiên địa. Tiêu Ngự Phong sắc mặt đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Ngô Thần thực lực sẽ là mạnh mẽ như vậy, lập tức cũng là không làm do dự, khiến cho ra bản thân linh bảo, thượng phẩm linh bảo. Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, ở nơi này Tiêu Ngự Phong trên người, lại có thể nhìn thấy thượng phẩm linh bảo, nhưng là, lại thượng phẩm linh bảo vậy thì như thế nào? Hắn Ngô Thần muốn giết người, còn không có ai có thể thoát được. Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao, cầm Đồ Long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, giơ tay chém xuống, lại vừa là bổ ra cường đại nhất đao, lấy trước mắt hắn thực lực, thúc dục Hiên Viên Trảm Pháp thứ tư đao, sức mạnh kia, đơn giản là không dám tưởng tượng, đáng sợ nhất đao, phấn toái không gian, có giết chết hết thảy uy lực đáng sợ. Tiêu Ngự Phong công kích, ở nơi này dạng một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, nhất định chính là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì bị phá xuống. Sau đó, Ngô Thần nhất đao bổ tới, trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự tầng, đem cả người hắn cho chém nát. A, hét thảm một tiếng, Tiêu Ngự Phong bị Ngô Thần nhất đao chém nát, cụt tay cụt chân, rơi xuống, chữ vật giới chỉ, Ngô Thần lấy tay hút một cái, cướp ở chữ vật giới chỉ cùng đối phương cái này thượng phẩm linh bảo rơi xuống nước trước. Bắt lại bọn họ, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền nhét vào chính mình ở trong chữ vật giới chỉ. Toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng, không mang theo bất kỳ hoa tiếu gì, nhìn đến Mục U Tuyết là ngạc nhiên không thôi, trong nội tâm giống như là vén lên kinh đào hãi lãng. Người này thực lực quá mạnh mẽ, Mục U Tuyết cả kinh là trợn mắt hốc mồm, nếu không phải nàng tin chắc Ngô Thần tu vi thật sự chính là linh hải cảnh cửu trọng thiên, nàng thật muốn cho là hắn là một gã chân vũ cảnh cường giả. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn Mục U Tuyết liếc mắt, cô gái này dung mạo rất đẹp đẽ, tại hắn đời này gặp được những cô gái kia bên trong, duy nhất thuấn nhan có thể vượt qua nàng, coi như là Thôi Oanh Oanh, cũng cùng chi không được. Bất quá, hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền thôi, không có còn lại ý nghĩ đặc biệt, nếu Tiêu Ngự Phong đã chết, vậy hắn cũng không có cái gì lưu lại cần phải. Huynh đài xin dừng bước, thấy Ngô Thần phải đi, Mục U Tuyết liền vội vàng ngăn lại hắn. Ngô Thần đạo, còn có chuyện gì sao? Mục U Tuyết âm thầm cả kinh, nàng tự nhận xinh đẹp xuất chúng, dung nhan vô song, vô luận đi đến nơi nào cũng sẽ là tuyệt ngắm tiêu điểm, cho dù là không nhận biết người xa lạ cũng sẽ chủ động tiến lên chuyện cho, nhưng là người này lại là hoàn toàn một bộ lãnh đạm dạng tử, cái này làm cho trong nội tâm nàng có một loại cảm giác bị thất bại. Huynh đài võ nghệ siêu cường, thực lực cường đại, chắc hẳn không phải là hạng người vô danh, tại hạ Mục U Tuyết, Thương Lan Vương triều người, không biết huynh đài họ gì? Chương 315, Phong Vân cổ thành, Thương Lan Vương triều, quốc gia này Ngô Thần cũng đã nghe nói qua, cũng là bọn hắn hoành lĩnh vực bên trong một đại quốc gia. Hơn nữa thực lực còn rất mạnh, với Vân Lai Vương triều thực lực tương đương, cũng là một cái bên trong các quốc gia. Ngô Thần, Ngô Thần, Mục U Tuyết mày nhíu lại một chút, nàng cũng chưa có nghe nói qua danh tự này, không biết người này đến cùng là lai lịch gì, nhưng là, bất kể như thế nào, người này nhất định là bọn họ hoành lĩnh vực người, điểm này là không có bất cứ vấn đề gì, không biết huynh đài nhưng là phải đi Phong Vân Đế Quốc. Phong Vân Đế Quốc, Ngô Thần yên lặng, Phong Vân Đế Quốc, đây là bọn hắn hoành lĩnh vực bên trong duy nhất đế quốc, cũng là bọn hắn hoành lĩnh vực bên trong cường đại nhất quốc gia. Hắn vẫn luôn là nghe nói qua quốc gia này các loại thần kỳ, nhưng là một mực chưa từng đi xem qua. Có lẽ vậy, có lẽ vậy, Mục U Tuyết sững sờ, nghe lời này khí, còn giống như tương đối miễn cưỡng, không đồng ý đi dáng vẻ. Thế nào, Phong Vân Đế Quốc xảy ra chuyện gì sao? Mục U Tuyết đạo, xảy ra chuyện gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngô Thần hỏi ngược lại, ta hẳn biết sao? Mục U Tuyết lười với hắn kéo, trực tiếp nói, Vạn Quốc đại tuyển, ngươi đây chung quy phải biết chứ. Ngô Thần gật đầu, Vạn Quốc đại tuyển, đây là hắn bây giờ phấn đấu cùng cố gắng mục tiêu chỗ. Vạn Quốc đại tuyển thế nào? Không phải là muốn cử hành đi, bây giờ cách Vạn Quốc đại tuyển dường như còn có hơn 4 tháng thời gian đi. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm sao? Đó cũng không phải, cự ly chính thức Vạn Quốc đại tuyển còn có hơn 4 tháng thời gian đây. Nguyên lai hắn nhớ không lầm, cự ly Vạn Quốc đại tuyển thật còn có hơn 4 tháng thời gian. Vậy ngươi nói Vạn Quốc đại tuyển làm gì? Mục U Tuyết tức giận nói, Vạn Quốc đại tuyển mặc dù là muốn hơn 4 tháng sau mới bắt đầu, nhưng là liên quan tới nó công tác chuẩn bị, nhưng là muốn ở bây giờ liền bắt đầu, nếu là bỏ qua cơ hội, ngươi cũng không có biện pháp tham gia Vạn Quốc đại tuyển. Ngô Thần lập tức hỏi, đây là chuyện gì, xin cô nương cặn kẽ báo cho biết. Nhắc tới, hắn đối với cái này Vạn Quốc đại tuyển, thật là biết rất ít, chứ biết nó là do tông phái siêu cấp liên hiệp tổ chức, dùng để mời chào nhân tài, cùng với nó cụ thể ngày tháng ra, còn lại hắn thật đúng là không biết gì cả. Ngươi, Mục U Tuyết giận đến thân thể phát run, người này, sẽ không phải là từ Vân Lai Hải bên trong nhô ra thổ dân đi. Thậm chí ngay cả những chuyện này cũng không biết. Được rồi, xem ở ngươi là bản cô nương diệt trừ tên dâm tặc kia phân thượng, ta liền cô thả nói cho ngươi biết đi. Ngô Thần chen chúc tai, rửa tay lắng nghe, Mục U Tuyết trầm giọng nói. Vạn Quốc đại tuyển, dựa theo quy định, toàn bộ người dự thi, đều phải muốn ở mở cuộc tranh tài trước 4 tháng thời điểm. Đi đến chỗ vực đại đế quốc, thông qua nơi đó truyền tống trận, tiến vào huyền nguyệt bí cảnh bên trong, ở huyền nguyệt bí cảnh, bên trong tu hành 4 tháng, sau đó mới tiến hành chính thức tuyển chọn. Ngô Thần nháy mắt mấy cái, còn có loại này quy tắc ấy ư, hắn thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Thông qua truyền tống trận tiến vào huyền nguyệt bí cảnh thời gian cũng chỉ có 3 ngày. Nếu là ở 3 ngày nay trong, không thể đúng giờ đến huyền nguyệt bí cảnh, như vậy, người sẽ vĩnh viễn mất đi tiến vào huyền nguyệt bí cảnh cơ hội. Chỉ có 3 ngày, Ngô Thần nhướng mày một cái, thời gian này đủ cấp bách. Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra thời gian, cũng chính là ở sau nửa tháng, cho nên, ta mới không xa vạn dặm từ Thương Lan Vương Triều chạy tới. Đi đến Phong Vân Đế Quốc, bây giờ ngươi biết chưa? Ngô Thần gật đầu một cái, minh bạch, đa tạ cô nương chỉ điểm, nếu không phải Mục U Tuyết, hắn còn thật không biết liên quan tới Vạn Quốc đại tuyển lại còn có như vậy một loại quy tắc. Mục U Tuyết trợn mắt một cái, nếu không phải người này cho nàng diệt trừ tên dâm tặc kia Tiêu Ngự Phong, nàng mới sẽ không mặc kệ nó, người này thực lực khủng bố như vậy. Đi lời nói, nàng liền muốn nhiều người cạnh tranh, nàng muốn tiến vào 10 đại tông môn, liền muốn, càng khó khăn, ngươi có đi hay không Phong Vân Đế Quốc, nếu như đi lời nói, chúng ta sẽ cùng đường, nếu như không đi lời nói, chúng ta lúc đó sau khi từ biệt, sau này cũng không có. Mục U Tuyết xoay người đi, Ngô Thần thấy vậy, dĩ nhiên là muốn đuổi theo, có người phụ bồi, chung quy so với chính mình một thân một mình tốt hơn đi. Chờ một chút ta, cùng Mục U Tuyết một đạo, hai người cùng đi Phong Vân Đế Quốc, dọc theo đường. Bọn họ cũng nhìn thấy rất nhiều người tuổi trẻ, trong bọn họ phần lớn người mục đích cũng giống như bọn họ. Đều là Vạn Quốc đại tuyển, là tiến vào huyền nguyệt bí cảnh. Hai ngày sau, hai người liền đến Phong Vân Đế Quốc đế đô Phong Vân Cổ Thành. Phong Vân Đế Quốc, hoành lĩnh vực lớn nhất tối cường quốc gia, duy nhất đại đế quốc, kỳ chính chữa, kinh tế, quân sự, văn hóa vân vân khắp mọi mặt thực lực, cũng muốn không thể thắng được hoành lĩnh vực những quốc gia khác. Ở hoành lĩnh vực chi, Phong Vân Cổ Thành, chính là Phong Vân Đế Quốc đế đô. Đây là một tòa lịch sử lâu đời, danh xứng với thực cổ thành, thành lập đã có không thấp hơn vạn năm, cả thành phố có 8 đạo cửa thành, 8 đạo cửa thành đều là do một loại chân quý tài liệu kiến trúc ngọc kim thiết chế tạo thành, vững chắc vô cùng, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, cũng thì không cách nào đem cho đánh vỡ, rất là vững chắc, trong thành thị, người đến người đi, xuyên lưu bất tức, Phong Vân Cổ Thành coi như Phong Vân Đế Quốc đế đô, vốn là vô cùng náo nhiệt, bây giờ thế nào, bởi vì Vạn Quốc đại tuyển nguyên cớ, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy tới, khiến cho cả thành phố trở nên càng náo nhiệt. Xuyên qua cửa thành, Ngô Thần cùng Mục U Tuyết hai người tiến vào Phong Vân Cổ Thành. Phong Vân Cổ Thành thập phân náo nhiệt, trên đường phố công chức nhốn nháo, trên vai sát cánh, tiếng giao hàng tiếng, bên tai không dứt, nhân sâm, ngàn năm nhân sâm a, băng đường hồ lô, vừa to vừa ngọt băng đường hồ lô, mau đến xem mau tới mua á, bảo đao, chém sắt như chém bùn bảo đao a, đi ở trên đường chính. Ngô Thần nhìn đến là hoa cả mắt, nơi này so với Vân Lai Vương Triều Đế Đô Lạc Vũ Thành cũng càng phải náo nhiệt. Về phần Đại Tề Quốc Hy Dương Thành, với nơi này so với, đơn giản là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, căn bản không có thập, sao khả năng so sánh, không hổ là Phong Vân Đế Quốc Đế Đô, trước tìm một khách điếm tìm chỗ nghỉ trọ đi, bất quá ta phòng trừng cũng tương đối khó tìm, bây giờ tới Phong Vân Cổ Thành người nhiều vô cùng, các đại khách sạn trên căn bản đều là đầy ắp cả người. Hai người tìm sắp tới một giờ. Mới tìm được một cái có phòng cho khách khách điếm, muốn hai căn phòng, đem đồ vật sửa sang lại sau, hai người đi xuống lầu ăn cơm, đi lâu như vậy đường, bọn họ cũng là rất đói, bởi vì người vừa tới nhiều vô cùng, trong khách sạn cũng là đầy ấp, hai người chờ có hơn 10 phút mới chờ đến một cái chỗ trống. điểm thêm vài bàn thức ăn, một bầu rượu, ngồi ở trên bàn ăn ngốn nghiến. Tử lầu khách điếm loại địa phương này là truyền bá tin tức một đại con đường, ở chỗ này có thể dò nghe được rất nhiều tin tức. Bất quá, không nhất định mỗi một cái tin đều là thật sự chính xác. Liền cần nhất định sức phán đoán. Chương 316, lại thấy Kim Bia, bây giờ cách Huyền Nguyệt bí cảnh mở ra, chỉ còn lại 10 ngày, các phe nhân mã cũng là ở lục tục hướng chúng ta Phong Vân cổ thành rút ra. Vị lai đoạn thời gian này, chúng ta Phong Vân cổ thành nhất định sẽ càng náo nhiệt hơn. Đó là khẳng định, vạn quốc đại tuyển, ai không muốn tham gia, đều là vót nhọn đầu muốn tới, đây chính là thông hướng tông phái siêu cấp, thông hướng cường giả tuyệt thế một con đường tính a, ai sẽ ngốc đến bỏ qua như vậy thịnh hội, một người cả đời cũng chỉ có như vậy một cơ hội. Ngay những lúc này, chính là các nơi ưu tú thiên tài tràn vào chúng ta Phong Vân cổ thành lúc, cũng là Kim Bia hạng bảng biến ảo kịch liệt nhất thời điểm. Bây giờ đi tới chúng ta Phong Vân cổ thành người, đều là một ít tiểu nhân vật, cao thủ chân chính, còn ở phía sau, không biết những người khác, tài nghệ thật sự đến cùng thế nào, có người hay không có thể đột phá chân vũ cảnh, cái này liền không biết được. Lần trước ở Thương Lan Vương Triều, tự ra một cái đột phá chân vũ cảnh thiên tài, người kia, nhưng là rất châu bò, đúng vậy, có thể đột phá chân vũ cảnh người. Không người nào là ngưu nhân, cho dù là bắt được chúng ta Phong Vân đế quốc, đó cũng là tuyệt đối người xuất sắc, không có mấy người có thể so với. Thương Lan Vương Triều, đây là uy tín lâu năm bên trong các quốc gia, trên căn bản mỗi một giới vạn quốc đại tuyển, đều sẽ có người bị 10 đại tông môn cho nhìn chúng. Thu nhập trong môn, trở thành nhập môn đệ tử, nếu là theo loại này thế đầu phát triển tiếp, chưa tới cái 80-100 năm, chúng ta, Hoành lĩnh vực lại sẽ quật khởi một cái tân đế nước. Ha ha, Ngô Thần, người biết chúng ta Thương Lan Vương Triều lần trước một vị tiên ngưu nhân là ai chăng? Ngô Thần đang dùng cơm, đột nhiên Mục U Tuyết đụng đụng hắn, lên tiếng hỏi, ngẩn người một chút, Ngô Thần nơi nào biết Thương Lan Vương Triều lần trước ngưu nhân là ai à? Nhìn hắn như vậy, Mục U Tuyết cũng biết, hắn trên căn bản là không biết, có thể nói như vậy, lần này nếu không phải nàng nhắc nhở hắn, hắn rất có thể sẽ bỏ qua lần này vạn quốc đại tuyển. Đó là ta tứ thúc, ở lần trước vạn quốc đại tuyển bên trong, cuối cùng bị 10 đại tông môn một trong Huyền Không núi nhìn chúng, thu làm đệ tử trong môn, vừa nói, Mục U Tuyết trong mắt không che giấu được tự hào, gia tộc của chính mình, có thể ra một vị như thế ưu tú thiên tài, thân là Mục thị con cháu, nàng tự nhiên là vì chính mình thúc thúc lấy được kiêu nhân thành tích mà cảm thấy tự hào. Từ nhỏ đến lớn, nàng tự lấy chính mình thúc thúc làm mục tiêu, hy vọng một ngày nào đó có thể đuổi kịp chính mình thúc thúc, thậm chí là đem hoàn toàn vượt qua, vì thế, hắn không biết trả ra bao nhiêu cố gắng. Liền vì có thể có một ngày như chính mình thúc thúc như vậy, bị tông phái siêu cấp nhìn chúng, trở thành nhân vật truyền kỳ, Huyền Không núi sao? Ngô Thần cười nhạt, đối với mình thiên tư, hắn là có lòng tin tuyệt đối, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn tiến vào 10 đại tông môn, vậy là không có nửa chút vấn đề. Ăn cơm, hai người cùng nhau nhi đi ra ngoài, đường qua một cái quảng trường lúc, bị nơi này một khối bia hấp dẫn, Kim Bia, loại vật này đối với Ngô Thần mà nói cũng không xa lạ gì. Trên căn bản mỗi quốc gia đều có. Hắn cũng thấy không chỉ một lần hai lần, vào giờ phút này, Kim Bia chu vi rất nhiều người, bọn họ ánh mắt đều là nhìn một mặt Kim Bia, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, thỉnh thoảng phát ra một ít tiếng thét chói tai, nơi này thật là nhiều người, Ngô Thần, nếu không chúng ta cũng cùng đi chơi đùa đi, nhìn người chung quanh lục tục đi lên khảo sát, đánh ra bản thân thành tích tốt, Mục U Tuyết Tâm cũng là bị Liêu Bát Đắc ngứa ngáy. Nàng rất muốn biết, lấy mình bây giờ tài nghệ, bắt được Phong Vân Đế Quốc và toàn bộ Hoành lĩnh vực bên trong, vừa có thể xếp hàng liền. Thiếu vị, Ngô Thần nhún nhún vai, hắn đối với cái này không có hứng thú, hơn nữa hắn cũng không muốn đi khoe khoang chính mình bản lĩnh. Không có nửa điểm nhi ý nghĩa, làm vạn quốc đại tuyển chân chính lúc bắt đầu sau khi trở lại triển lộ cũng là không muộn, ta đi thử một chút, Mục U Tuyết cười duyên một tiếng, trực tiếp đi tới, mọi người thấy nàng, ánh mắt đều là đại sáng lên, giỏi một cái mỹ nhân tuyệt thế, không đơn thuần vóc người Mỹ, hơn nữa tu vi này cũng mạnh đến nổi không lời nói. Linh Hải Cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá chân vũ cảnh. Người này ta nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là Thương Lan Vương Triều người. Ngươi không có đoán sai, nàng đúng là Thương Lan Vương Triều người. Hơn nữa còn là người nhà họ Mục. Người nhà họ Mục, chẳng lẽ chính là Thương Lan Vương Triều lần trước ra một cái ngưu nhân gia tộc kia sao? Đúng, nàng kêu Mục U Tuyết, chính là xuất thân từ gia tộc kia bên trong. Nguyên lai là gia tộc kia người, chẳng trách ư có cường đại như thế thực lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vài ba lời liền đem Mục U Tuyết thân phận cho lộ ra ngoài. Mục U Tuyết đi tới Kim Bia trước, kiều quát một tiếng, vận đủ lực lượng, hướng Kim Bia bên trong đánh ra một trường, khoảnh khắc, kim trên tấm bia Phong Vân biến ảo, dũng động không ngừng, rất nhanh, một cái con số màu vàng xuất hiện ở phía trên, 27, nhìn thấy mấy con số này, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không hổ là Thương Lan Vương Triều thiên tài tuyệt thế, nhẹ nhàng thoải mái là có thể đánh ra top 30 thứ. Một cái như vậy hạng, cơ hồ có thể nói là ổn vào tông phái siêu cấp. Nếu ở Huyền Nguyệt Bí Cảnh chi ở bên trong lấy được một ít cơ duyên lời nói, chưa chắc liền không có cơ hội đột phá chân vũ cảnh. Tiến vào 10 đại tông môn, mới 27 sao? Mục U Tuyết biển biển miệng, có chút mất hứng, cái hạng này, cự ly nàng kỳ vọng, còn có chênh lệch không nhỏ, bởi vì nàng vốn là dự trù là 20 người đứng đầu. Này, Ngô Thần, ngươi cũng đi thử một chút đi. Mục U Tuyết biết, Ngô Thần thực lực sâu không lường được, xa cao hơn nàng, nếu như hắn xuất thủ lời nói, đó là nhất định có thể tiến vào top 20. Nghe Mục U Tuyết lời nói, tầm mắt mọi người, cũng là không tự bản thân rơi vào Ngô Thần trên người. Đều cảm thấy rất xa lạ, trước cho tới bây giờ chưa thấy qua, người này là ai, cùng với Mục U Tuyết, chẳng lẽ cũng là Thương Lan Vương triều người sao? Ngô Thần, danh tự này trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hẳn không phải là Thương Lan Vương triều người, Linh Hải Cảnh cửu trọng thiên tu vi, rất không tồi, đúng vậy, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tiến vào tông phái siêu cấp, hẳn không phải là một món quá chuyện khó, mọi người đối với Ngô Thần tràn đầy hiếu kỳ, so sánh với Mục U Tuyết loại này thành danh bên ngoài người tuổi trẻ. Một cái hoàn toàn xa lạ, lại như cũ có thực lực cường đại người, rất rõ ràng muốn càng để người chú ý, Ngô Thần nhìn liếc mắt, lắc đầu một cái, đối với cái này không để được nửa chút hứng thú. Thấy hắn lắc đầu, những người khác lại vừa là nghị luận ầm ĩ, người này lắc đầu là ý gì, thì không muốn đi triển lộ sao? Liền Mục U Tuyết đều đi qua khảo sát, người này nhưng là ở dè đặt, là không đem chúng ta Phong Vân Đế Quốc để vào mắt sao? Hừ, chẳng qua chỉ là Linh Hải Cảnh cửu trọng thiên, có cái gì không nổi, ở chúng ta Phong Vân Đế Quốc, giống như hắn người như vậy, vừa nắm một bó to, đúng vậy, liền hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái cũng sẽ không thiếu. Chương 317, Mễ Lan, Ngô Thần mày nhíu lại một chút, hắn làm như thế. Có thể không phải là cái gì dè đặt không dè đặt. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu muốn chen vào top 5, đó cũng không phải là việc khó gì, mà top 5, những người đó, toàn bộ đều là chân vũ cảnh cường giả, nếu như hắn đem, bọn họ cho chen xuống, phòng trường lại sẽ giống như ở trên trời hoa thành như vậy. Vẫn là phiền toái không ngừng, mặc dù hắn cũng không sợ phiền toái gì. Ngô Thần, ngươi thế nào? Mục U Tuyết đi tới, lấy nàng đối với Ngô Thần biết, hắn tuyệt đối không phải dè đặt người, hắn làm như thế, nhất định là có hắn nguyên nhân. U Tuyết, đột nhiên, từ một bên truyền tới một thanh âm, hấp dẫn nàng chú ý, Mục U Tuyết quay đầu nhìn lại, mừng rỡ, người đến là nàng một người bạn tốt, Mễ Lan, người chừng nào thì tới, cô gái kia thấy thật là Mục U Tuyết, trên mặt cũng là cao hứng vô cùng, lập tức tới, kéo Mục U Tuyết tay, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, U Tuyết, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm đâu rồi, nguyên lai thật là ngươi, không phải là ta còn là ai, Mục U Tuyết chừng Mễ Lan liếc mắt, kéo tay nàng, chỉ Ngô Thần, giới thiệu nói, Ngô Thần. Đây là bạn thân ta Mễ Lan, Mễ Lan, đây là Ngô Thần, là ta tại lộ thượng gặp phải một vị cường giả thanh niên. Mễ Lan quan sát Ngô Thần một phen, Linh Hải Cảnh cửu trọng thiên tu vi, quả thật gọi là cường giả thanh niên cái danh hiệu này. Xin chào, xuất ca, ta gọi là Mễ Lan, rất hân hạnh được biết ngươi, vừa nói, Mễ Lan thoải mái vươn tay ra, mặt tươi cười, ta cũng thế, Ngô Thần cũng là đưa tay ra, hai nắm tay nhau, chỉ chốc lát sau tách ra, hết thảy đều lộ ra rất tự nhiên, Mễ Lan, ngươi chừng nào thì tới? Mễ Lan đạo, ta ngày hôm qua liền đến, ngươi thì sao, ta buổi sáng vừa tới, nếu như không phải là bởi vì bắt Tiêu Ngự Phong trì hoãn một ngày. Nàng chắc cũng là ngày hôm qua liền đến, vừa vặn, ta nghĩ rằng đi chơi một chút, bây giờ ngươi tới, chúng ta không bằng cùng đi chơi đùa đi. Mục U Tuyết nghi ngờ nói, chơi đùa, đi nơi nào đều được, gió này Vân Đế Quốc thú vị địa phương có thể nhiều. Tùy tiện tiện một nơi, cũng đủ chúng ta chơi đùa cả ngày đây. Hảo Hoa, bạn tốt tương yêu, Mục U Tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, nàng xem nhìn Ngô Thần, đạo, Ngô Thần, ngươi thì sao, nếu không chúng ta cùng đi chơi đùa đi, Ngô Thần thoáng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, Mục U Tuyết cười, đạo, nếu như vậy, vậy thì đi đi, Mễ Lan cùng Mục U Tuyết hai người tay trong tay đi. Ngô Thần ở phía sau đi theo, ba người rời đi Kim Bia nơi này, đi đến nơi khác, U Tuyết, thành thật khai báo, phía sau người đàn ông này, có phải là ngươi hay không bạn trai, Mễ Lan, hảo hoa ngươi, lại dám chê cười ta, hắn mới không phải bạn trai ta đây. Không phải sao, thật, thật không phải là, ha ha, ta nhìn hai người các ngươi thật xứng đôi, nếu không ta làm mai mối, kết hợp một chút các ngươi, Mễ Lan, ngươi có phải hay không bì vừa nhột, lại mở ra ta đùa giỡn đến, xem chiêu, hì hì, ba người đi dạo phố, mua một ít gì đó, sau đó lại đi Dạ Vũ Lâu, Dạ Vũ Lâu, đây là Phong Vân cổ thành một đại danh lầu, nổi tiếng lâu đời, không biết có bao nhiêu người tới nơi này đi thăm, thưởng thức phong cảnh, vào giờ phút này, Dạ Vũ Lâu tượng nhân nhiều vô cùng. Những người này trên căn bản đều là người tuổi trẻ, bọn họ ở chỗ này trao đổi kinh nghiệm, thưởng thức phong cảnh, Ngô Thần, Mục U Tuyết ba người bọn họ đến, đưa tới rối loạn tương bừng, ha ha, lại tới ba danh cường giả thanh niên, một là Linh Hải Cảnh cửu trọng thiên, hai người khác linh mẫn hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Không tệ, Ngô Thần ba người đến, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhất là Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai vị này nữ tử. Càng làm cho ánh mắt bọn họ sáng lên, hai vị này nữ tử, không chỉ tu là cao cường, hơn nữa dung nhan xuất chúng, trời sinh quyến rũ, càng dụ cho người chú. Ý, dù sao, mỹ nữ hiệu ứng, đây là đang vô luận địa phương nào cũng phổ biến dùng thích hợp. Ba người ở lầu một nhìn một chút, không vị trí, chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, hai vị mỹ nữ mời lên lầu hai tới, nghe vậy, Mục U Tuyết cùng Mễ Lan các nàng cũng không khách khí. Trực tiếp liền đi thượng lầu hai, dĩ nhiên, Ngô Thần cũng nhất định là đi theo thượng lầu hai, nhìn thấy Mục U Tuyết cùng Mễ Lan hai người mỹ nữ này đi tới. Lầu hai không ít người ánh mắt đều là sáng lên, một số người quá mức thậm chí đã từ chỗ ngồi đứng lên. Dự định mở miệng mời xin các nàng, bất quá, còn không đợi bọn hắn mở miệng, liền nghe Mễ Lan nói, U Tuyết, nơi đó có một cái bàn trống, chúng ta đi qua ngồi đi. Mục U Tuyết nhìn một chút, gật đầu một cái, được, hai người đi tới, muốn ngồi xuống, Mục U Tuyết không có quên Ngô Thần. Đạo, Ngô Thần, ngươi cũng lại đây ngồi đi, Ngô Thần đương nhiên sẽ không khách khí, đi tới, ngồi xuống, thấy vậy, không ít người đều dùng một loại hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt nhìn hắn. Bọn họ mời Mục U Tuyết cùng Mễ Lan đi lên, là vì cho chính bọn hắn sáng tạo cơ hội, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ là không có cái cơ hội kia, một số người thậm chí nghĩ tưởng quá khứ cùng Ngô Thần quyết đấu. Nhưng là suy nghĩ một chút Ngô Thần tu vi, bọn họ hay lại là thôi cái ý nghĩ này, Ngô Thần linh mẫn hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, tu vi vô cùng cường đại, trong bọn họ, mặc dù cũng có linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả, nhưng là không cần phải với một vị không biết thực lực đồng đẳng cấp cường giả so sánh hợp lại. Vạn nhất nếu là không địch lại, há chẳng phải là để cho người nhìn cười âm sao? Giả Vũ Lâu, Giả Vũ Lâu, nghe nói